Chương 418, Tiểu Bảo cùng cha tới, 2. Bởi vì quân thượng lộ ra nụ cười như thế, liền đại biểu hắn thật sự tức giận. Đế vương giận dữ, sắp chết trôi vạn dặm. Cho dù là tu tiên giới bất kỳ môn phái nào, QNZ đảm đương không nổi quân thượng lửa giận. Cái này Cẩm Vương người trong phủ, toàn bộ chết chắc ngươi chính là quân Mộ Nhan sinh hạ cái kia con hoang. Cẩm Vương đột nhiên mở miệng nói, nói như vậy, ngươi chính là cái kia tiến vào quân kỳ y quán gian phu. Hôm nay chính các ngươi đưa tới cửa, kia thật là không thể tốt hơn. Đế Minh Quyết chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Cẩm Vương đối đầu. Cẩm Vương đột nhiên toàn thân một cái giật mình, hơi lạnh thấu xương từ đuôi xương cụt luồn lên, thẳng tắp chui lên toàn thân hắn. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Mộ Nhan trên môi vết máu lúc, lập tức cười ha ha, ta chẳng cần biết ngươi là ai, muốn làm cái gì, nhưng các ngươi đã chậm một bước. Nhìn thấy Mộ Nhan ngoài miệng vết máu sao kia là chứa vu khế chi chủng máu của ta. Bây giờ kia hủy hệ tờ gì cơ hờ, tất nhiên đã bị Mộ Nhan nuốt xuống, đợi nàng tỉnh lại, nàng liền sẽ trở thành ta một người khôi lỗi. Ha ha, Cẩm Vương tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy, Đế Minh Quyết đột nhiên túi xuống thân, hôn lên Mộ Nhan trên môi. Như thế đôi môi kề nhau, kia hủy hệ tờ di cờ hờ tự nhiên cu nở dê nhiễm tại Đế Minh Quyết trên thân. Ha ha ha ha ha, ngươi vợ ơ y ma tự tìm đường chết. Cẩm Vương quả thực giống như là thấy được buồn cười lớn nhất. Cái này vu khế chi trùng tại trong vòng một canh giờ, chí ít có thế chế tạo ra 5 cái khôi lỗi. Chỉ là dược hiệu thời gian sẽ giảm bớt mà thôi, ngươi đem bản vương máu nuốt vào, chẳng khác nào cũng bị bản vương gieo vu khế chi trùng. Ha ha ha, lập tức ngươi liền sẽ trở thành bản vương khôi lỗi. Hàn Dạ cười nhạo nhìn Cẩm Vương một chút, trong mắt tràn đầy thương hại cùng xem thường. Anh mị tay cầm tại trên vỏ đao, cả người như kéo căng dây cung, vận sức chờ phát động, liền đợi đến Đế Minh Quyết mệnh lệnh. Thật lâu, Đế Minh Quyết mới nhả ra Mộ Nhan miệng nhỏ. Phấn nộn môi bị hôn đến có chút sưng đỏ, nhưng phía trên vết máu đã bị Đế Minh Quyết dùng phương pháp đặc thù trà sát cái không còn một mảnh. Hắn híp híp mắt, lại cúi đầu trừng phạt tại kia đỏ bừng cánh môi bên trên cắn một lần, mới nhìn hướng Cẩm Vương. Ngươi muốn cho bổn quân trở thành khôi lỗi của ngươi. Trầm thấp thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Cẩm Vương thân thể lắc một cái, âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Mà lại, nam nhân này rõ ràng uống vào hắn máu, nhưng thể nội vu khế chi chủng mẫu cổ không có một tia biến hóa. QNZ không có một tơ một hào cảm ứng liên hệ sinh ra. Cái này đây là vì cái gì? Chẳng lẽ vừa mới kia hủy hệ tờ gì cờ hờ mất hiệu lực, đừng nói Đế Minh Quyết, liền liên Mộ Nhan trên người vu khế chi chủng, hắn QNZ hoàn toàn không có cảm ứng được. Bên trên, các ngươi tất cả đều lên cho ta, đem những người này hết thệ cho ta chém thành muôn mảnh. Đế Minh Quyết mặt mày buông xuống, dùng châm thấp chuyến này thanh âm, chậm rãi nói, chém thành muôn mảnh, không tệ. Tuân mệnh. Quân thượng Hàn Dạ không người tuân mệnh. Ảnh mị thì đã bỗng nhiên vọt ra ngoài. Thân ảnh như quỷ mị tại Cẩm Vương phủ áo đen thị vệ ở giữa xuyên qua. Thời gian không biết qua bao lâu, tựa hồ rất ngắn, nhưng lại như chìm vào 18 tầng địa ngục dài dằng dặc. Cẩm Vương miệng lớn thở hào hẹn. Liên gặp một khối lại một khối gãy chi huyết nục, thậm chí đầu lâu, bị ném đến trước mặt hắn. Chém thành muôn mảnh, đây mới thực là chém thành muôn mảnh. Hắn hao tốn vô số tâm huyết cùng tài lực, thật vất vả bồi dưỡng ra được tử sĩ. Vô luận cái nào ra ngoài, đều có thể tung hoành diễn vũ đại lục. Thế nhưng là giờ này khắc này, lại giống như là thanh bạch củ cải đồng dạng bị nhân tùy ý cắt chém thành khối. 4 canh tấu chương xong.